Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn thấy người lạ, trước tiên ngẩn người một giây, rồi bị đối phương đá một cú ngã xuống đất. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, những tiếng đánh đập càng lúc càng kịch liệt vang lên bên tai. Chớ trêu thay, những tiếng động này là những cú đấm rơi xuống người cậu ta. Đau, ngoài đau ra vẫn là đau. Lư Chính đã không còn phân biệt được bất kỳ phản ứng nào nữa. Chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Họ ở hội sở từng học một số kiến thức bảo vệ tính mạng. Trong đó cũng không thiếu những trường hợp bị đánh như thế này. Nhưng đối phương rõ ràng rất biết cậu ta sẽ bảo vệ mình thế nào. Từng cú đấm chính xác rơi xuống, đánh đến mức cậu ta căn bản không còn sức lực để tránh né. Lư Chính phun ra một ngụm máu, khẽ rên, đến cả dãy giụa cũng không còn. Hấp hối, bên tai chỉ còn tiếng rè rè của dòng điện, hỗn loạn vô cùng, quy tắc ngầm à, một giọng nói quen thuộc lại xa lạ vang lên. Người đó cầm một vật lạnh lẽo áp vào mặt cậu ta. Cậu bị quy tắc ngầm rồi phải không? Cười nhạt một tiếng, ở đâu, để tôi xem nào. Hơi thở Lư Chính gấp gáp, đồng tử không còn tiêu cự, lắp bắp nói, phía sau, a, dưới người cậu ta lại một lần nữa phải chịu một cú đánh mạnh. Hướng Thần đứng thẳng người, ngửi thấy mùi nước tiểu mất kiểm soát trong không khí, lùi lại nửa bước, hai vệ sĩ dìu Lư Chính dậy. Hướng Thần nhìn cậu ta, cuối cùng cũng không nhịn được, lại đá thêm một cú nữa để trút giận, giống mẹ cậu lắm phải không? Anh ta nắm lấy tóc Lư Chính, dùng gậy hung hăng đâm vào miệng cậu ta, nhớ mẹ rồi mà còn không nói, thiếu tình thương của mẹ thì nói với tôi chứ, tôi cho cậu về bụng mẹ cậu. Miệng Lư Chính đầy máu, máu chảy không ngừng, hai vệ sĩ này được huấn luyện chuyên nghiệp. Biết sức chịu đựng của con người, khẽ ngăn Hướng Thần lại, nhắc nhở anh ta không được tiếp tục nữa. Hướng Thần vẫn chưa hả giận, lại dùng gậy hung hăng đâm thêm hai cái. Nghe thấy Lư Chính nôn mửa không ngừng, tức giận vứt gậy đi. Đồ ngu, không xa, bóng người đó vẫn đứng ở đó. Bóng đổ dài hơn dưới ánh đèn đường. Anh ta mặt không cảm xúc nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn tên thực tập sinh nhỏ bé mấy ngày trước còn thân mật đi theo sau Diệp Tuyền. Lúc này bối rối đến mức không còn ra hình người. Miệng đầy máu, nước miếng chảy ra bên mép cũng mang theo bọt máu. Tần Chí Thành không biết đã nhìn bao lâu. Nghe thấy đối phương khóc nức nở. Lư Chính khóc giọng rất yếu. Rụt rè, như con chuột nhỏ. Tôi sai rồi, mẹ nó mày thật sự thấy mình sai sao? Hướng Thần quát, mày là sợ rồi mới hối hận, chứ không phải vì mày hiểu mình sai ở đâu. Có người cho tôi tiền, bảo tôi hại cô ấy. Ai? Thẩm Bồi Diên. Sắc mặt Hướng Thần đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn bóng người bên kia. Vẻ mặt Tần Chí Thành trông có vẻ bình thản, cũng không biết anh thật sự sớm đã biết, hay là vốn dĩ đối với mọi thứ đều không có cảm xúc. Tần Chí Thành chỉ quay trở lại xe. Trên đường về, Tần Chí Thành nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Lư Chính. Từ khi hiểu chuyện, cuộc sống của anh đã tràn ngập những hình ảnh máu me. Rất nhiều, lớn hơn một chút, bố mẹ cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau. Hai người mỗi người một thủ đoạn, đều hy vọng đối phương chết. Thật sự hy vọng đối phương chết. Trên thương trường cũng vậy. Bao nhiêu năm nay đủ các loại đấu đá nội bộ sóng gió. Anh cũng từng bị kẻ thù ra tay, muốn anh chết trên con đường quốc lộ nào đó. Nhưng suốt chừng ấy năm, Tần Chí Thành chỉ nhớ hai hình ảnh duy nhất. Lần đầu tiên là Diệp Tuyền giúp anh tìm tài liệu, khập khiễng xuất hiện trước mặt anh. Chân cô chảy máu không ngừng, sắc mặt cũng trắng bệch nhưng lại coi tập tài liệu đó quan trọng hơn cả mạng sống. Ôm mặt lấy, trước khi chưa gặp anh thì không chịu đưa cho ai. khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô cũng hoàn toàn không chịu nổi nữa. Ngã xuống đất, lần thứ hai, là Diệp Tuyền bị thương ở sân golf. Rõ ràng biết cô cố tình chọc giận anh, nhưng khoảnh khắc đó anh vẫn không kìm được sự lo lắng. Anh lo lắng từng hành động cử chỉ của Diệp Tuyền, anh lo lắng mọi thứ của cô. Tần Chí Thành cũng từng cố tự nhủ phải tôn trọng cô. Mọi việc lấy cô làm trung tâm, để cô làm điều mình thích. Anh không có quyền kiểm soát cô. Nhưng mà, khoảnh khắc nghe thấy cô phát đoạn ghi âm đó, khoảnh khắc nghe thấy người đàn ông đó nói những lời lẽ ghê tởm đó với cô, khoảnh khắc nghe thấy người đàn ông đó lúc này nói sớm biết vậy đã bỏ thuốc mê chơi chết cô. Trong đầu Tần Chí Thành đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Anh luôn có rất nhiều cách để khiến một người hoàn toàn biến mất. Phải không? Anh bình thản nghĩ vậy. Xe từ từ lái đến ngoài biệt thự Duyệt Thịnh. Hướng Thần nói, sếp, anh yên tâm, lư chính này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Còn có Thẩm Bồi Diên, tôi, triệt để, Tần Chí Thành lạnh nhạt nói. Hướng Thần khẽ ngẩn người, im lặng một lúc lâu mới hiểu lời anh nói. Hiểu rồi, sếp Tần. Tần Chí Thành xuống xe, mở cửa ra, hương lẩu thơm phức lập tức ập đến. Diệp Tuyền mặc áo len trắng, mái tóc búi thấp lỏng lẻo rũ sau tai, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt còn hơi ngơ ngác. Sao lại về nhanh như vậy? Em còn chưa chuẩn bị xong. Chuẩn bị gì? Anh hỏi. Diệp Tuyền đặt rau xuống. Tần Chí Thành, em nghĩ em phải thừa nhận với anh một chuyện. Tuy anh từng nói với em làm gì cũng không cần phải nói với anh. Nhưng chúng ta dù sao cũng là vợ chồng. Chuyện này em vẫn muốn nói cho anh biết. Tần Chí Thành gật đầu. Em nói đi, Lư Chính đó. Ban đầu em không biết cậu ta có ý đồ với em. Cho đến khi cậu ta mời em xem phim. Diệp Tuyền nghiêm túc kể lại. Lông mi khẽ cụp xuống. Vừa nói vừa thái cà chua bi. Nói đến cuối cùng, cô đưa cà chua bi đến miệng Tần Chí Thành. Mắt sáng long lanh, cười tủm tỉm, nhưng em đã giải quyết ổn thỏa rồi. Đổi đoạn ghi âm của nó thành đoạn ghi âm khoai lang nướng em lén ghi được. Làm cậu ta xấu mặt trước mặt mọi người trong công ty. Những tin tức này hôm nay anh chắc cũng đã nghe thấy rồi. Nhưng em muốn đích thân nói lại với anh một lần nữa. Em rất dũng cảm, anh yên tâm, sẽ không dễ dàng bị chuyện này đánh gục đâu. Mấy ngày nữa sẽ trở lại công ty làm việc bình thường. Nên chuyện này không cần anh giúp đỡ. Tần Chí Thành nhìn quả cà chua bi nhỏ bé đang lắc lư trên đầu ngón tay cô. Cuối cùng cũng cắn lấy. Diệp Tuyền khẽ, hít, một tiếng, cắn đau quá, buông ra. Tần Chí Thành lại cắn một cái nữa. Trước đây sao lại không biết anh thuộc giống chó vậy? Diệp Tuyền rụi rụi đầu ngón tay mình. Nhíu mày, Diệp Tuyền, anh đột nhiên rất nghiêm túc gọi tên cô. Diệp Tuyền khẽ ngẩn người, ngẩng đầu, hửm, vài giây sau Tần Chí Thành lắc đầu. Không có gì, ăn cơm xong anh đưa em đến phòng chơi game. Diệp Tuyền cong môi, được, phòng chơi game quả thật đã đến, nhưng trò chơi thì một chút cũng không chơi được. Diệp Tuyền bị hôn đến mê man, không nhịn được mà ôm lấy vai anh. Cảm nhận nhiệt độ quen thuộc lại mạnh mẽ của anh. Hai tay anh chống hai bên người cô. Nhốt cô trên chiếc ghế nhỏ bé này. Chiếc ghế công thái học khó có thể chịu được trọng lượng của hai người. Khẽ lắc lư, còn chưa vào đến phần chính. Diệp Tuyền đã bị trêu chọc đến mức không còn chút sức lực nào. Đầu vùi vào lòng anh. Không ngừng hôn lên khóe môi anh. Là sự dựa dẫm và thân mật mà chính cô cũng không nhận ra. Bàn tay to lớn của Tần Chí Thành vuốt ve, e sau gáy cô. Lúc cô đang chìm đắm liền ôm cô chặt hơn. Anh lại một lần nữa gọi tên cô. Diệp Tuyền, Diệp Tuyền, anh phát hiện điều anh muốn có lẽ sẽ còn nhiều hơn nữa. Anh hối hận rồi, anh nhỏ giọng nói, hôn lên đê, tai cô. Sau này không được như vậy nữa. Cho dù là diễn kịch cũng không được. Đây vẫn là lần hiếm hoi Tần Chí Thành dùng giọng điệu ra lệnh. Diệp Tuyền bị anh làm cho ngứa ngáy, cười nhẹ, không được gì, không được cười với người đàn ông khác, không được đi xem phim với người đàn ông khác, không được, im lặng 2 giây, Tần Chí Thành khẽ cắn vào tai cô, giọng nói trầm khàn thì thầm, không được, trong mắt có sự tồn tại của người khác. Sự bá đạo của anh lại một lần nữa làm Diệp Tuyền bật cười. Không hiểu sao, giọng điệu như vậy không khiến cô cảm thấy khó chịu, ngược lại lại khiến cô cảm thấy có chút đáng yêu, giống như trẻ con bảo vệ viên kẹo yêu thích của mình. Vậy còn anh thì sao? Tần Chí Thành, má Diệp Tuyền cọ vào người anh, ràng buộc em rồi, còn anh thì sao? Anh à, anh hỏi, anh là của em, anh nói, lúc anh nói câu này, Diệp Tuyền vừa hay đụng phải ánh mắt anh, nhìn rõ ánh mắt của anh, rõ ràng, chân thành, mà lại nóng bỏng, ý thức lập tức trở nên lơ lửng. Khoảnh khắc này Diệp Tuyền cảm nhận được cảm giác như bong bóng lấp đầy trái tim. Cô bất giác vùi mặt vào lòng Tần Chí Thành, một lúc lâu sau, đợi hơi thở ngừng lại, khẽ, một tiếng, nhịp tim vẫn đập vang rồi. Con người thật sự có thể yêu một người trong thời gian ngắn sao? Diệp Tuyền không biết, Diệp Tuyền thậm chí không biết, rốt cuộc cái gì mới gọi là tình yêu. Mối tình 8 năm đó của cô và Thẩm Bồi Diên có tính là tình yêu không? Nếu tính, thì những hành động đó của anh ta lại là gì? Tình yêu rốt cuộc là gì? Cô chỉ biết mình muốn đến gần Tần Chí Thành hơn một chút, gần hơn nữa, cách chương.